Sao Chổi, tôi yêu em, chương 18, góc truyện audio.com. Hey Yoyo đi đâu thế? Ớ mà đi cùng Minh Dương à? Nó hỏi. Hì ừm, Minh Anh cười mặt hồng hồng. Hai người, hơi mờ ám à nha. Hà Mi xen vô, Minh Dương cười nắm tay Minh Anh nói. Từ hôm nay tôi và Minh Anh, chính thức quen nhau, Minh Dương nói không to cũng không bé nhưng đủ cho mọi người nghe. Hà, thật không Minh Anh, nó và Hà Mi mắt chữ A mồm chữ O nhìn Minh Anh. Minh Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu làm nó và Hà Mi miệng chạm tới đất luôn. Ê em ngậm miệng vào không có rồi bay vào đó. Hắn nhìn nó cười nhếch mép nhìn rất đều. Này anh không chọc tức tôi thì tụi anh không ngủ yên à, nó lườm hắn nói. Nếu tôi không nhầm thì tôi và em, cũng như vậy sáng nay còn gì. Hắn ghé sát vào tai nó cười nói nhỏ. Anh làm gì vậy hả? Tên cơ hội này, nó nghe lời hắn nói xong đỏ mặt sút cho hắn một phát vào chân. Á em là đồ. Vũ nữ, hắn ôm cái chân nhìn nó nhăn nhó nói chả biết sao mà từ chuyện lúc sáng hắn đổi cách xưng hô với nó luôn. Này tôi xử thế còn nhẹ cho anh đó ai cho anh làm thế hả? Nó vênh mặt cãi lại. Này em yêu chúng ta đang yêu nhau mà sao em phũ thế? Hắn nói giọng ngọt xớt làm nó nổi da gà. Ai em ngay cho tôi? Nó mặt đỏ bừng quát hắn làm mấy đứa kia chỉ biết lắc đầu chán nản. Cả lớp lại một lần nữa ồn ào bàn tán vì tin Minh Anh và Minh Dương. Trời ơi sao các anh ý lại có người yêu hết vậy trời. Nữ sinh 1, mấy con nhỏ xấu xí đó nghĩ mình là ai chứ? Nữ sinh 2 lườm ba tụi nó. Bọn hồ ly, nữ sinh, rất nhiều lời bàn tán xôn xao về tụi nó và tụi hắn nhưng tụi nó và tụi hắn không quan tâm và cứ như vậy nó và hắn vẫn tiếp tục chí chóe mà mỗi lần như thế là mặt nó cứ đỏ như gấp chín còn hắn thì nhăn nhăn nhở nhở. Minh Anh và Minh Dương thì hay nói chuyện với nhau hơn, Minh Dương quan tâm tới Minh Anh nhiều hơn. Hàn Phong và Hà Mi thì cãi nhau càng ngày càng ít làm nó tò mò lắm mà hỏi không ai nói. Bọn họ cứ như vậy cho đến hết buổi học, trống hết giờ vang lên tụi nó nhanh chóng thu dọn đồ ra về. Nó đang đi bộ trên đường về thì thấy hắn, cứ đi theo nó, ây sao cứ đi theo tôi hòa vậy hả? Nó quay lại nheo mắt nhìn hắn, bộ đường này của nhà em hả? Hắn thản nhiên trả lời, tất nhiên, là không phải, đường xá rộng mênh mông sao anh không đi mà cứ theo tôi hoài thế hả? Tôi đâu có theo em, chỉ là cùng đường thì đi thôi. Anh, đang có âm mưu gì thế? Nó nhăn mặt nhìn hắn. Hais vẫn không giấu được em, thì anh muốn tới nhà em. Hắn thản nhiên nói, gì cơ, ai cho anh tới hả? Nó hét vào mặt hắn. Đi, đi mà, hắn năn nỉ nó, không là không, nó dứt khoát lườm hắn. Tất nhiên Đăng Vũ đâu có chịu thua, hắn lẽo đẽo theo nó và cuối cùng cũng tới nhà nó. Trời ơi anh về dùm tôi cái coi. Nó đuổi hắn. Không, tới nơi rồi ngu gì mà về. Hắn vênh mặt nói, anh Thư về rồi hả con? Mẹ nó vừa đi đâu về thấy nó liền hỏi. Dạ, nó nhìn mẹ nó cười tươi trả lời. Ủa bạn con hả? Đây là, người mà anh Thư giới thiệu là bạn trai phải cô? Mẹ nó cười nhìn hắn. Dạ con chào bác, hắn lễ phép chào mẹ nó. Mau mời bạn vào nhà đi con. Mẹ nó cười nhìn hắn rồi bảo nó. Dạ, nó ngạc nhiên hỏi mẹ nó. Dạ gì nữa ai lại để khách đứng ngoài cổng thế chứ? Mẹ nó véo nhẹ má nó nói, cách trương.